Dĩ nhiên là không phải, năng lực của cậu tối đa cũng chỉ có thể chống lại một tên hung thú vạn năm, vẫn còn chưa chiếm được ưu thế. Nhưng điều này không có nghĩa là cậu không thể tiêu diệt Ngưu Ma Vương. Vừa rồi ta mới nói, hiện tại cần giữ bí mật, đợi tới thời điểm thích hợp thì tự cậu cũng sẽ biết, hoặc tự ta cũng sẽ nói cho cậu biết. Giờ tôi có một ý tưởng, hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi một chuyện. Tề Nhạc nói, tiền bối, người nói đi, chỉ cần tôi có thể giúp được cũng coi như báo đáp lại ơn cứu mệnh của các người. Y Nhược nói, không phải chúng ta cứu các người, không cần phải báo đáp cái gì hết, ta nhờ các người hỗ trợ đương nhiên có hồi báo. Trên thế giới này, người biết rõ ràng vị trí cụ thể của thập đại thần khí cũng chỉ có Kỳ Lân Chi Vương chúng ta thôi, cũng chính là thần thú Chi Vương hiện tại. Chỉ cần cậu có thể giúp chúng ta chuyện này, ta liền mang bọn cậu tới gặp lão, xin lão nói cho cậu biết vị trí của Côn Lôn Kính, còn chuyện các cậu có thể phá tan được cấm chế hay không còn phụ thuộc vào vận may của cậu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời này, Tề Nhạc không khỏi vô cùng vui mừng, biết được chỗ phong ấn của Côn Lôn Kính, vậy mình với Văn Đình, Tuyết Nữ coi như có hy vọng trở về rồi. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn Y Nhược lập tức sáng lên, nói. Tiền bối, ngài nói đi, tôi đồng ý giúp các ngài. Y Nhược nói, đối với dân tộc Thổ mà nói, Hiên Viên Kiếm là đồ đằng tuyệt đối, tôi muốn mời các cậu hỗ trợ đi tới Hiên Viên Mộc của Hiên Viên Kiếm một lần, nếu như có thể lấy được Hiên Viên Kiếm, thì sự hưng thịnh của thần thú chúng ta liền coi như nằm trong lòng bàn tay rồi. Cách chương.